Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, nội bộ bạo tạc. Khai chiến trước, Tần Vũ mệnh lệnh Tiểu Bạch Sử quyết tác ra bọn người chất. Có thể tính được là chân chính giết người chu tâm. Nếu như Mang Sơn giao dịch thuận lợi, kỳ thật tứ đại gia tộc, hai đại trong công ty mâu thuẫn, là nhất định sẽ bị áp xuống tới. Dù sao khu 5 đưa cho bọn hắn quá nhiều tài nguyên, kinh tế, cùng quân sự trang bị bên trên hỗ trợ. Như vậy mọi người tại cùng lợi ích chung, có nhất định va chạm chạm, cũng đều là có thể nhịn chịu. Huống chi quyết định sát hại Lưu Tử Thúc, một lần nữa nắm giữ đàm phán tiết tấu người là Lý Chí Huân. Hắn là khu 5 đại biểu, tác gia cùng Hà gia, tùy tiện cũng không dám cùng hắn trở mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Mang Sơn thay người sự kiện đã triệt để thất bại, mà Lý Chí Huân sát hại Lưu Tử Thúc hậu quả, cũng đã triệt để hiện ra ra. Tần Vũ bọn người vì báo thù, trực tiếp xử bắn tác gia, vương gia, cùng Hà gia mười mấy tên hạch tâm cốt cán, đồng thời khu 9 cũng bắn chết Phổ Minh. Kết quả này, để đều sớm bất mãn tác gia, Hà gia triệt để nổ tung. Người Lý Chí Huân có cầm qua hai nhà chúng ta hạch tâm tử đệ đương nhân sao? Trước đó rõ ràng có thể không tổn hao gì thay người. Người không phải súng giết Lưu Tử Thúc, đem sự tình làm đến không có chỗ trống. Vậy ngươi không có suy nghĩ qua, hai nhà chúng ta con tin kết quả sao? Hà Thái Dũng tâm tính bạo tạc, trực tiếp mệnh lệnh tác gia cùng Hà gia người thối lui ra khỏi chiến trường. Chuyển đường trở về Trọng Đô. Không đánh, con mẹ nó ngươi không bắt chúng ta làm người. Chúng ta còn đánh cái mấy cái. Mấy chục người a, kia cũng là có quan hệ máu mủ thân thuộc. Bọn hắn tại ngươi Lý Chí Huân trong lòng không có phân lượng. Nhưng tại tác gia, Hà gia trong mắt, đó chính là không thể sai sót thân nhân. Viễn Sơn chính diện chiến trường. Tác gia, Hà gia nhân mã toàn bộ rút khỏi về sau. Trọng Đô tự vệ quân nháy mắt giảm bớt gần 4.000 người. Đại chiến sắp đến, song phương xe ngựa pháo đã chống lại. Lâm khai hỏa cũng liền không đến 5 phút. Đột nhiên có 4.000 người không đánh. Rút ra, hơn nữa còn là phe mình tuyệt đối hạch tâm. Loại biến cố này quá ti em ảnh hưởng sĩ khí. Rất nhiều trong lòng người không chắc. Liền công sự phòng ngự đều chẳng muốn xây dựng. Chỉ không ngừng gọi điện thoại. Bên trong chiến trường hốt hoảng bầu không khí ép không được lan tràn ra. Phổ hệ quân đoàn phái tới 300 sĩ quan cố vấn đoàn. Cũng đối lại chuyện này bất lực. Bọn hắn không có cùng Trọng Đô tự vệ quân ở chung thời gian quá dài. Theo chiến thuật thượng có thể người chỉ đạo ra. Nhưng theo chiến lược thượng vẫn là lấy người ta bản thổ sĩ quan làm chủ. Bọn hắn luống cuống. Binh cũng liền luống cuống. Viễn Sơn trấn cánh Bắc khẩu phụ cận. Tần Vũ hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra, bọn hắn hiện tại lui khẳng định là không dám lui, đánh cũng không dám đánh, rất khó chịu, chúng ta không cần phải gấp, liền cùng hắn hao tổn, chờ Trọng Đô biến cố. Được, Ngô Thiên Dận gật đầu. Trọng Đô, Lý Chí Huân cầm điện thoại xông Trịnh Tinh Huy quát hỏi. Các ngươi tứ đại gia tộc, hai đại công ty, đến cùng có thể hay không tìm ra một cái nói tính toán. Lâm trận rút khỏi 4.000 người. Cái kia phía sau cầm còn có thể đánh sao? Cái này đến lúc nào rồi? Có thể hay không lấy đại cục làm trọng đâu? Trịnh Tinh Huy trầm mặc nửa ngày. Nhíu mày trở lại. Mang Sơn bên kia xảy ra vấn đề. Ngươi hẳn là ngay lập tức nói cho đại gia kết quả. Mà không phải giấu giếm. Tác gia, Hà gia, vốn là đối cái này sách lược có chỗ bất mãn. Người trong lòng bọn họ không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Thì để cho bọn họ nhìn thấy mình một phương mấy chục người chất bị xử quyết. Cái kia đổi ai ai cũng không tiếp thụ được a. Lý Chí Huân bị oán đến trầm mặc. Bởi vì loại này quan hệ hợp tác. Ai một khi có độc đoán quyết sách. Cái kia thành còn tốt. Nhưng nếu như thất bại. Đó chính là ngươi quyết sách người nối. Tìm cái gì lý do đều vô dụng. Trịnh Tinh Huy giờ phút này trong lời nói đã toát ra bất mãn. Nhưng ngươi phải sâu đào nội tâm của hắn. Kỳ thật hắn lúc trước trong lòng cũng là có chút đồng ý Lý Chí Huân quyết sách. Vì cái gì đây? Bởi vì bị giam giữ tại Nam Mộc. Viễn Sơn con tin, Hạch Tâm tử đệ tất cả đều là Tác gia, Vương gia, cùng Hà gia. Bọn hắn Tân An công ty chỉ có một phần nhỏ họ Khác người bị bắt. Vì lẽ đó Trịnh Tinh Huy tại trên tình cảm là không có quá nhiều lo lắng. Mà Lý Chí Huân xử quyết Lưu Tử Thúc, tăng thêm trong tay thẻ đánh bạc phương thức, là thật có khả năng đem Viễn Sơn cứng rắn đổi lại. Như vậy Trịnh Tinh Huy đối mặt đại cục lợi ích, khẳng định là tâm động qua. Dù sao hắn hiện tại là chủ sự nhi người sao. Nếu như Viễn Sơn trong tay Tác gia mất đi, lại bị hắn cầm về, cái kia công tích tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng bây giờ sự tình thất bại, cái kia Trịnh Tinh Huy tại ngoài miệng khẳng định là sẽ không đứng Lý Chí Huân. Cho nên mới nói ra có chút bất mãn lời nói. Đây chính là nhân tính. Lý Chí Huân trầm mặc sau một lúc lâu. Trịnh Tinh Huy cũng không có khả năng một điểm mặt mũi không cho hắn. Chỉ lập mã đổi chủ đề nói ra. Đi tìm Lâm Thúc, để hắn ra mặt áp xuống tới Tác gia. Hà gia, tốt à, Lý Chí Huân nhíu mày đáp lại. Ta bên này chỉ còn lại 6.000 người, mà lại rất lớn một phần là tân bắt được binh. Nếu như khai hỏa, phần thắng không lớn, Trịnh Tinh Huy lập tức nói ra. Chỉ có thể bày ở chỗ này, chờ các ngươi giải quyết xong trọng đô vấn đề nội bộ lại nói. Tốt, Lý Chí Huân vội vàng cúp máy điện thoại. Nửa giờ sau, Lý Chí Huân mang theo bên cạnh mình người, cùng Hàn Đồng, nhất khối chạy tới Lâm gia biệt thự. Trong phòng khách, Lâm Hữu Tường ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem Lý Chí Huân hỏi. Lúc trước ta hỏi qua ngươi, nếu như sự tình không thành làm sao bây giờ? Hiện tại ta còn hỏi ngươi, chuyện này làm sao bây giờ? Lý Chí Huân chậm rãi ngồi xuống, không nói một lời, tích lanh canh. Ngay tại Lý Chí Huân suy nghĩ làm sao hồi Lâm Hữu Tường lúc, Hàn Đồng điện thoại di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, do dự sau một lúc lâu, đẩy cửa đi ra phòng khách. Uy, cha, Hàn Đồng tiếp lên điện thoại, lập tức ngồi máy bay trực thăng trở về khu 5. Lập tức, Hàn Tam Thiên thanh âm vang lên. Hàn Đồng nghe nói như thế, trong lòng cực kỳ không thoải mái, bởi vì phụ thân khẩu khí phảng phất lại nói, người khi đó quyết sách là ngu xuẩn cỡ nào. Sự thật chứng minh, ta mắng ngươi mỗi một câu nói đều là đúng. Cha, đề nghị ta cho Lý Chí Huân. Hiện tại ta đi, không quá phù hợp à, Hàn Đồng thấp giọng giải thích nói. Tối thiểu muốn chờ, ngươi còn chờ cái giám à. Ngoại bộ áp lực lại lớn, chỉ cần trọng đô bên này tâm tề, vậy liền còn có chơi. Có thể ngươi cùng Lý Chí Huân quyết sách, trực tiếp dẫn đến trọng đô nội bộ nội chiến. Hàn Tam Thiên giọng nói cấp bách nói ra. Bước kế tiếp, không riêng Tần Vũ sẽ nhằm vào ngươi, trọng đô tứ đại gia tộc, hai đại công ty, nhìn ngươi cũng sẽ phi thường khó chịu. Ngươi lưu tại chỗ ấy làm gì? Đã có phong hiểm, lại nhận người phiền, hiểu chưa? Hai người đang lúc nói chuyện, Hà Thái Dũng, cùng Tác gia đương nhiệm trưởng môn nhân, dẫn 10 người cất bước vào đại viện. Trong phòng, Lý Chí Huân nhíu mày nhìn xem Lâm Hữu Tường nói ra. Quyết sách trên có sai lầm, cái này ta thừa nhận, cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như ngươi không đánh, cục diện liền khó mà khống chế, vì lẽ đó ta còn hy vọng xin mời Lâm lão ra mặt, làm một lần Tác gia, Hà gia làm việc, có thể để cho bọn hắn vào lúc này lấy đại cục làm trọng. Chấm ngoặc kép, ta lấy mẹ nó đại cục làm trọng. Hà Thái Dũng cất bước đi vào đại sảnh, gác tay quát, cái gì cũng đừng nói. Đền mạng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.